Bạch tử tái sinh, chương 122, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử cầm chiếc que gỗ, đâm thịt cho ưng ăn. Vì chưa từng huấn luyện ưng, Hera đã không chịu ăn đồ mà bạch tử đưa cho. Nhưng sau khi trải qua quá trình huấn luyện, nó thực sự đã phục tùng. Sau khi ngất xỉu vì kiệt sức, Hera tỉnh lại và ăn rất nhiều thịt. Hera suy cho cùng vẫn chỉ là một chú ưng non. Phải mất từ 4 đến 5 năm nữa, nó mới trưởng thành và có khả năng sống tự lập ngoài thiên nhiên cùng kỹ năng săn mồi mạnh mẽ. Ưng là loài chim có tuổi thọ lâu nhất trên thế giới, có thể sống tới 70 năm. Nếu không có sự cố gì, Hera sẽ đồng hành cùng bạch tử suốt đời. Trước khi lên đường vào buổi chiều, chủ trạm nghỉ mang đến một chiếc máy ảnh để chụp ảnh nhóm. Bạch tử định sẽ cầm lồng chim chụp chung, nhưng không ngờ vào khoảnh khắc máy ảnh vừa bấm, Hera đã bay lên đậu trên vai cô. Một bức ảnh như vậy đã được ghi lại. Sau khi rửa ảnh, chủ trạm nghỉ treo bức ảnh lên tường trong sảnh, đồng thời còn tặng họ một bức làm kỷ niệm. Xe của thư gia đến đón họ đi Gonger. Trên xe, bạch tử nhìn kỹ bức ảnh, trong đó có rất nhiều người. Hàng ghế gần trung tâm phía trước là nhóm của cô, còn có cả Nhã Nhược và cậu nam thanh niên đứng thứ hai trong cuộc thi huấn luyện ưng lần này. Con ưng của anh là một con chim ưng rất đẹp. Sau khi kết thúc cuộc huấn luyện ưng, anh hầu như chỉ ở trên lầu hoặc trong sân sau với ưng của mình, ít khi giao tiếp với người khác. Bạch tử chưa từng trò chuyện với anh, thậm chí cũng không gặp anh nhiều, chỉ nghe chủ trạm nghỉ nói tên anh là A Ngân. A Ngân rất đẹp trai nhưng lại rất ít nói. Bức ảnh này có lẽ là chứng cứ duy nhất cho lần gặp gỡ của họ. Xứng đáng được cất giữ thật cẩn thận. Bạch tử cho bức ảnh vào giữa các trang sách, nhìn ra ngoài cửa sổ là thảo nguyên rộng lớn và bầu trời xanh ngắt, lòng đầy háo hức mong chờ lễ hội triển lãm ưng. Cùng lúc đó, tại Pháp, khi bạch tử và mọi người đang vui chơi trên thảo nguyên, Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đang tham gia buổi đấu giá trang sức ở Pháp. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn buổi đấu giá trang sức tối nay chật kín chỗ, vé vào cần phải chứng minh tài chính. Phải có ít nhất 5 triệu để vào cửa. Các chỗ ngồi được phân theo cấp độ tài chính, càng ngồi gần phía trước thì càng chứng tỏ địa vị và tài sản. Ba hàng ghế đầu gần như toàn là người nổi tiếng của Pháp và những người giàu có từ các quốc gia khác, mức kiểm tra tài chính ít nhất là hơn 10 tỷ. Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng ngồi ở hàng ghế trước cùng với một phiên dịch viên và một nhân viên dơ bảng. Giang Quỳnh Chi mặc một chiếc sườn xám đen có hoa văn tinh tế. Đi kèm với bộ trang sức ngọc bích hoàng gia, lấp lánh nổi bật. Bạch Xuyên Hùng tựa người thoải mái vào ghế, trang phục của ông cũng cùng màu với vợ. Hai người là gương mặt Á Đông duy nhất ngồi ở hàng ghế đầu. Điều này đủ để chứng tỏ địa vị và khí chất vượt trội của họ. Ở giữa hàng ghế sau bàn tròn có ba người nhà họ Trầm, ba Trầm, mẹ Trầm và Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh từ khi vào đã liên tục chụp ảnh selfie bằng điện thoại. Sau khi chụp ảnh, cô ta dự định sẽ mang đến trường khoe, làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này chứ? Không lâu sau, một nhân viên đeo thẻ kính lễ phép tiến lại gần và nói bằng tiếng Pháp. Xin lỗi cô, ở đây không được chụp ảnh, chúng tôi có đặt biển báo cấm chụp ảnh ở bên kia. Ba Trầm và mẹ Trầm không hiểu tiếng Pháp, Trầm Thanh Thanh cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù buổi đấu giá có phiên dịch, nhưng những người không đủ 3 tỷ tài sản thì không được hưởng dịch vụ này. Vì vậy cả gia đình chỉ biết cười một cách ngượng ngập. Nhân viên chỉ tay về phía biển báo cấm chụp ảnh ở gần đó. Mặc dù không hiểu tiếng Pháp nhưng trên biển báo còn có chú thích bằng các ngôn ngữ khác. Trầm Thanh Thanh ngượng ngùng, đành phải thu lại điện thoại. Nhưng không sao, vì cô ta đã chụp đủ rồi. Nhân viên rời đi, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Một người phụ nữ trung niên tóc búi cao, mặc trang phục thanh lịch, bước ra giữa bàn tròn và bắt đầu yêu cầu nhân viên mang ra các món đồ đấu giá. Lần này, các món đồ đấu giá chủ yếu là những bảo vật quốc gia, có đồ gốm, ngọc bích, trang sức. Rất đa dạng, nhưng điểm nhấn vẫn là bộ sưu tập ngọc bích lần này. Giang Quỳnh Chi rất yêu thích ngọc bích, trang sức trong nhà gần như toàn bộ là ngọc bích, giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ, thậm chí có món lên đến hàng chục tỷ. Những món trang sức này đều có giá trị siêu tầm và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Khi các món đồ đấu giá lần lượt được đưa ra, cuối cùng cũng đến bộ ngọc bích. Ở hàng ghế sau, ba Trầm thì thầm với mẹ Trầm. Nếu có mức giá hợp lý, chúng ta cũng không thể đến đây mà không mua gì. Mẹ Trầm quay đầu, mỉm cười dịu dàng nói với Trầm Thanh Thanh. Thanh Thanh, nếu con thích món nào thì cứ nói với ba mẹ sẽ mua cho con. Trầm Thanh Thanh gật đầu, cười hiền lành. Cảm ơn ba mẹ, cũng đúng lúc này, ngồi ở hàng ghế trước, Giang Quỳnh Chi cũng đang tính toán sẽ mua món đồ gì mang về cho Bạch Tử. Nghĩ đến con gái, Giang Quỳnh Chi bỗng cảm thấy nhớ nhung dâng trào, cau mày nói. Anh à, không biết Bạch Tử và tụi trẻ đang ở đâu nữa, em nhớ con quá. Nếu lát nữa thấy món gì thích hợp với Bạch Tử thì mua cho con bé nha. Bạch Xuyên Hùng tất nhiên đồng ý. Được, lát nữa về khách sạn chúng ta gọi điện thoại cho con bé. Ngọc Bích có rất nhiều màu sắc, trong đó màu xanh hoàng gia. Hay còn gọi là Ngọc Bích Hoàng Đế là quý giá nhất. Giang Quỳnh Chi có rất nhiều trang sức màu xanh, nhưng nữ giới trẻ tuổi mà đeo màu xanh sẽ dễ bị già hơn, vì thế màu xanh không phù hợp với Bạch Tử. Tuy nhiên, màu tím lại rất phù hợp với các cô gái trẻ. Tím bích, hay còn gọi là tím hoa oải hương, là một màu rất đẹp. Khi nhân viên đấu giá mang lên một chiếc vòng tay màu tím hoa oải hương, Giang Quỳnh Chi lập tức chú ý ngay. Chiếc này đẹp, rất phù hợp với Bạch Tử của chúng ta. Bạch Xuyên Hùng cũng thấy đẹp, liền ra hiệu cho nhân viên giơ bảng chú ý, để sau khi nhân viên đấu giá giới thiệu xong thì có thể bắt đầu ra giá. Trầm Thanh Thanh ngồi ở hàng ghế sau cũng thấy chiếc vòng tay tím hoa oải hương này thật đẹp. Lấp lánh tỏa sáng, nếu cô ta đeo chiếc vòng này đi học, chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi người sẽ ghen tị với cô ta, ngay cả Lương Văn Thư cũng sẽ phải ganh tị. Trầm Thanh Thanh lập tức quay sang nói với mẹ Trầm. Mẹ ơi, con muốn chiếc vòng tay này, nó đẹp quá. Mẹ Trầm nhìn vào chiếc vòng tay ở giữa bàn đấu giá, gật đầu. Đúng là đẹp đấy. Lát nữa xem giá bao nhiêu. Sau khi nhân viên đấu giá giới thiệu xong chiếc vòng tay, ông bắt đầu công bố mức giá khởi điểm. Bắt đầu từ 800 vạn tệ. Khi nghe mức giá này, ba Trầm và mẹ Trầm nhìn nhau, thấy đây là mức giá trong khả năng chi trả của họ. Nhưng chưa kịp ra giá, một nhân viên đấu giá phía trước đã nhanh chóng giơ bảng, trực tiếp đưa giá lên 1.200 vạn tệ. Tăng ngay 400 vạn tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1.200 vạn tệ đủ để mua một căn nhà ở thành phố Quy, mà bây giờ chỉ đổi được một chiếc vòng tay. Đúng là đang đeo cả một căn nhà trên tay mà. Trầm ra không phải là không mua nổi, chỉ là cảm thấy hơi xa xỉ. Chiếc vòng tay giá này chỉ có thể để trưng bày và ngắm nhìn trong nhà. Tuy nhiên, vì Trầm Thanh Thanh, họ vẫn quyết định cắn răng ra giá. 1.300 vạn tệ, Trầm Thanh Thanh thấy họ đã ra giá, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhân viên đấu giá phía trước thấy có người ra giá ở phía sau, nhanh chóng giơ bảng. 1.500 vạn tệ, mọi người đều biết rằng, càng hiếm thì càng quý, và mỗi chiếc vòng tay đều là độc nhất vô nhị. Trầm Thanh Thanh nắm C, H, A, T, T, A, Y mẹ Trầm, nhìn thấy vẻ mặt yêu thương của mẹ, liền ra giá tiếp. 1.600 vạn tệ, cách trương.